Chính La Mã, phẩm không có rung động. 81, ăn trộm. 1. Thành tựu giới bốn pháp. Này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo. Thành tựu giới bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 2. Thành tựu giới bốn pháp, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo. Thành tựu giới bốn pháp, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Mục 82, nói láo, như kinh trên. Mục 81, chỉ khác bốn pháp là nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm. Mục 83, tán thán. 1. Thành tựu giới bốn pháp, này có tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? Không suy tư, không thâm sát, tán thán người không xứng đáng được tán thán. Không suy tư, không thẩm sát, không tán thán người xứng đáng được tán thán. Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng. Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 2. Thành tựu với bốn pháp, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Có suy tư, có thẩm sát, không tán thán người không xứng đáng được tán thán. Có suy tư, có thẩm sát, tán thán người xứng đáng được tán thán. Có suy tư, có thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ không xứng đáng được tin tưởng. Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Mục 84, phẫn nộ, như kinh trên. Mục 83, chỉ khác về bốn pháp. Tôn trọng phẫn nộ, không tôn trọng diệu pháp. Tôn trọng gièm pha, không tôn trọng diệu pháp. Tôn trọng lợi dưỡng, không tôn trọng diệu pháp. Tôn trọng cung kính, không tôn trọng diệu pháp. Mục 85, tối tâm. 1. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối. Sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng. Sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối. Sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối? Ở đây, này các tỷ kheo, có người được sanh trong một gia đình hạ tiện, gia đình một người đổ phân, hay gia đình một người thợ săn đang rổ, hay gia đình người đang tre làm bẫy sập, hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong một gia đình một người nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó tìm cho được đồ ăn, đồ mặc, và người ấy lại xấu xí, khó ngó, còm lưng, nhiều bệnh hoạn, đuôi một mắt, quẹo tay, bại chân, hay đi khấp khểnh, hay nửa thân tê liệt, không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ, vòng qua, hương, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở, hay đèn. Người ấy sống trong thân làm ác, sống với miệng nói ác, sống với ý nghĩ ác. Sau khi sống với thân làm ác, với miệng nói ác, với ý nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người trong bóng tối, hướng đến bóng tối. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người được sanh trong một gia đình hạ liệt, chỗ nằm, chỗ ở, hay đèn.

Vị tỳ kheo sống tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn, đây là sắc, đây là thức chấm dứt, và vị ấy an trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng sa môn sen hồng. 5. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn? Ở đây, này các tỳ kheo nhiều lần được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu. Này các tỳ kheo, nếu nói một cách chân chánh, nói về hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn, người ấy, này các tỳ kheo, nói một cách chân chánh là nói về ta, là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời.